Chương 924, Nữ đế thần phục. Vạn ác gù ạ cổ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại có người mới vào bầy. Cái này thấy rằng lần trước xuất hiện một ít sợ hãi ti nhờ cha nở dê, phiền thoái người mới mau nhanh báo ra bản thân tên họ thật, cùng với trọng yếu nhất giới tính dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ta nói ngươi không có nhìn kỹ sao, một cái là nữ đế, một cái là bạch cơ, rõ ràng hai cái đều là nữ nhân ả xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Không trên đời này nhưng là tồn tại nữ trang đại lao loại sinh vật này đấy, đừng nói ai đi rồi, giống như dung mạo xinh đẹp đáng yêu, cũng không thể xác định nhất định là nữ nhân á xạ cả tạ dịn tổ kỳ, cho. Nên, ta đề nghị, từ nay về sau, chỉ cần có nữ tính người mới gia nhập, liền hẳn là đỏ tờ tự mình ra mặt, đối với tiến hành thân thể kiểm tra đã xác định giới tính thật sự tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại có thể công khai nói ra loại chuyện hoang đường này. Ngươi là bị ạ tuần phổ cho kích thích ngốc rồi sao, nữ đế cựu xa đảo, lớn mật cuồng đồ lại dám ở trước mặt thiếp miệng ra như lời thô bỉ này, có tin hay không thiếp đem ngươi cầm đi đút bờ lách ăn thẻ ăn đến ngươi ngay cả một mảnh thịt đều. Không thừa xạ cả tạ dịn tổ kỳ, bờ lách ăn thẻ đó là đồ chơi gì, ta là đường đường chính chính võ sĩ liên tục cắt bụng cũng không sợ, lại làm sao có thể sợ ra thu gì, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Nữ đế cựu xà đảo cái này sẽ không phải là trong thế giới vua hải tặc thất vũ hay sẽ kỳ bù cái đó chứ, nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc là người nữ nhân nào à, ta còn tưởng rằng Golden Leon đã sớm đem hải quân A, thất vũ hay sẽ kỳ bù cái gì đều cho diệt sạch sẽ nữa nha. Nữ đế cựu xà đảo, kim Golden Leon các ngươi quen biết vị kia tam hoàng đứng đầu bá giả sao à, vừa nghe đến Golden Leon người này tên. Ngồi ở cựu xà đảo trên ngai vàng nữ đế Ba Hàn có đông nhiên liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng dâng lên, cái tên kia, nhưng là liền chính quyền thế giới ớt gỗ vờ mẹn cũng không dám chọc đại nhân vật A siêu S nữ vương, cắt, lao nhân kia, ra y vo lâu như vậy vẫn chỉ là một cái tam hoàng. Lúc trước không phải nói muốn thống trị thế giới sao, hùng tâm thời đó đều đi đến nơi nào rồi hả, bờ là sạt vóc hẹo, anh ta còn nhớ lúc trước. Lúc Golden Leon sèn sấy dạy ta kiếm thuật đã từng nói, đang cùng dâu trắng ngô cờ lâu sau, hắn thật giống như tâm tư chinh phục thế giới dần dần nhạt đi rồi. Siêu S nữ vương, ha ha ha, quả nhiên không ra ta dự liệu, Golden Leon là bị cuồng con trai kia cho tẩy não đây thật là, sớm biết ban đầu liền không đi trận chiến thượng đỉnh cứu hắn bằng không Golden Leon chắc là có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới đấy nữ vương tổ ký hoa đại, a a, không thể nói như thế. Golden Leon tuổi tác dù sao cũng không nhỏ. Mặc dù ăn thuốc phản lão hoàn đồng biến thân thể trẻ tuổi, nhưng là tâm cảnh vẫn là biến không quay về đi. Theo ta thấy, trải qua nhiều như thế, hiện tại hắn lòng quyết thắng khả năng nhạt đi rồi. Siêu S nữ vương, hư thích dưỡng lao như vậy liền không nên lãng phí cái gì thuốc phản lão hoàn đồng A nữ đế cựu xà đảo. Trận chiến thượng đỉnh chẳng lẽ nơi này có người tham dự qua trận chiến thượng đỉnh đang hỏi ra lời này. Đoa Hàn Cốc theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ban đầu trận đại chiến kia, cũng sớm đã trở thành vô tiền khoáng hậu truyền kỳ, mặc dù chính quyền thế giới ớt gỗ vờ mẹn tuyên bố là đáy biển núi lửa bùng nổ, mới đưa mạ gì nệ phỏ hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là dâu trắng thủy thủ đoàn lại nói ra một cái chân tướng khác, Golden Leon vì cứu vớt dâu trắng, gọi tới một đám thần bí cường viện, những thứ này cường viện không chỉ vô cùng lợi hại, thủ lĩnh của bọn họ càng là cường đại đến không tưởng tượng nổi, lại lấy lực một người. Không chỉ giết sạch cơ hồ tất cả hải quân, thậm chí đem mạ dị nệ phó đều cho bắn chìm rồi, bởi vì thuyết pháp này quả thực quá không tưởng tượng nổi, cho nên cơ hồ không có bao nhiêu người tin tưởng, ngược lại cảm thấy đáy biển. Núi lửa bùng nổ cái gì càng đáng tin. Nhưng là Ba Hàn Cốc nhưng là tin đấy, bởi vì nàng khi đó liền ở đó, chính mắt thấy sự đáng sợ những người đó, nhất là cái kia người thủ lĩnh, ra tay một cái. Liền đem cao ốc tổng bộ hải quân đánh thành mảnh vỡ, cho tới bây giờ Hàn Cốc đều thường xuyên vui mừng, nàng khi đó quyết định thật nhanh, thoát được đầy đủ nhanh, nếu không sợ rằng nàng cũng phải cùng nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, cùng với cái kia mấy chục ngàn hải quân quân lính cùng nhau hóa thành cho rồi, cho nên, vừa nghe đến ẹ tịt nhất lên trận. Chiến thượng đỉnh, Hàn Cốc chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng lên, siêu S nữ vương, hắc vân vân ta rồi. Ngươi chính là trận chiến thượng đỉnh mới vừa đánh thời điểm liền chạy rơi nữ nhân kia đi. Coi như ngươi vận khí đầy đủ đây, hì hì. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày giả S.C. Stina tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, vẫn là ta tới đáp đi. Vị nữ đế bệ hạ này, ban đầu chính là chúng ta liên thủ tấn công vào tổng bộ hải quân, hơn nữa đỏ tờ nhân viên quản lý nhất hậu hạ thủ, hoàn toàn tiêu diệt tất cả địch nhân nữ đế cựu xa đảo. Nhân viên quản lý ngươi nói là người phá hủy cả cái mạ gì nệ phò đó, cũng ở nơi đây Z Quỳnh, đó là đương nhiên á lại nói ngươi người mới này vấn đề thật đúng là nhiều đây. Vẩn, a nữ đế cựu xa đảo sao có ý tứ, ta chính là nhân viên quản lý cái bầy này. Ngày đó quả thực chính là ta hủy diệt mạ gì nệ phò. Làm sao ngươi có cái gì muốn nói sao nữ đế cựu xa đảo, đối mặt Vẩn phát biểu, Hàn Cốc không tự chủ được dùng mình một cái, liền môi đều đang khẽ run. Cái đó nắm giữ hủy thiên diệt địa như vậy sức mạnh, lại có thể chính là ở đây vẫn còn đang, tại hướng nàng đặt câu hỏi nghĩ tới nếu như chọc tên ma vương này tức giận, hắn nói không chừng sẽ diễn lại trò cũ, chạy đến cựu xà đảo cũng tới một chuyến, đem toàn bộ đảo nổ xuống biển đi hẳn có cả người đều run lẩy bẩy lên nữ đế cựu xà đảo, không không không tiếp không có bất kỳ phải nói. Xin ngài ngàn vạn lần không nên tức giận, làm ơn nhất định bỏ qua cho thiếp cựu xà đảo. Lần này Vẩn cũng ngu rốt rồi, hắn lúc nào từng nói sẽ đối với cựu xà đảo làm cái gì, nhưng vào lúc này, vạn ác gù ạ cổ đống nhiên lên tiếng. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc hắc nói xin lỗi, kéo xuống quần tất bó sát người không đúng, dâng lên thân thể không phải là thưởng thức sao, vẫn là nói ngươi chuẩn bị cùng cựu xà đảo gì kia cùng nhau diệt vong ONN không nữ đế cựu xà đảo. Lần này, Hàn Cốc thật sự là khóc không ra nước mắt. Nàng mặc dù ngạo mạn vô lễ, đem tất cả mọi người đều coi là thấp chính mình hạng nhất. Nhưng là đối mặt liền hải quân đều có thể hủy diệt đại ma vương, nàng thật sự không cứng nổi suy tư hồi lâu, Hàn Cốc rốt cuộc vẻ mặt đưa đám trả lời. Nữ đế cựu xa đảo, nếu như vị nhân viên quản lý này có thể tha thiếp cùng với tất cả nhân dân cựu xa đảo một mạng. Như thế thiếp dâng lên cái đó, cũng không phải là không thể toát thuần.